12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 19, có tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó các cô gái sau một ngày làm việc mệt mỏi lại trở về căn hộ nhỏ bé yên bình. Hiện tại họ đang ngồi quây quần bên mâm cơm. Song Tử đã để ý thấy hôm nay các bạn mình không được bình thường cho lắm. Song Ngư là nhà tâm lý học nên nhìn cái là biết ngay. Nè cậu thấy sao? Song Tử thì thầm, mình thấy đội trưởng, đội phó, cự giải đều đang có tâm sự. Còn Sử Nữ thì, Song Ngư nhìn sang Sử Nữ đang loay hoay với chiếc laptop tự chế. Cậu ấy vẫn bình thường. Song Tử gật gù, hướng mắt về cự giải đầu tiên. Cậu vẫn buồn chuyện không đuổi kịp đám nhóc đó à, các cô gái. Trừ Sử Nữ, khó hiểu nhìn hai người. Cự giải bị gọi thì bất thình lình giật mình. Mình, không phải, nghĩ về chuyện đó đâu. Ồ, Song Tử hiểu ra, Thiên Yết buông đũa xuống cầm quyển sách lên đứng dậy nói. Tối mai mình có cuộc hẹn. Chắc sẽ không ở nhà, mọi người cứ ăn cơm trước. Được, và Thiên Yết bước về phòng riêng của mình để tiếp tục nghiên cứu cuốn sách còn dở dang. Song Tử và Song Ngư chuyển hướng đến mục tiêu cuối cùng. Đội trưởng, hả hả, Kim Ngưu giật mình suýt sớt tim ra ngoài. Cự giải vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, phải chăng là đang nghĩ về chàng thiếu tướng đẹp trai ở đồn cảnh sát giao thông? Đội trưởng à, cậu lại thất thần gì vậy? Song Ngư khó hiểu, à, mình không sao, có một số vấn đề về công việc thôi. Kim Ngưu cười trừ, đội trưởng không giỏi nói dối. Song Ngư ánh mắt kiên định, Kim Ngưu có phần chột dạ. Song Tử thấy tình hình không ổn thì vội giải vây. Ha thôi mà Song Ngư, nếu đội trưởng có điều khó nói thì cậu đừng truy cứu nữa nha. Hai, được rồi, nếu đội trưởng bị áp lực quá thì phải chia sẻ cho bọn mình đó. Ừ, Kim Ngưu gật gật, yeah, xong rồi, Sử Nữ reo lên, các cô gái hướng về phía cô. Ấy thiếu mất một cái quan trọng, cự giải à, cậu mua hộ mình chưa? Chết rồi, mình đã mua, nhưng mà bị đám nhóc kia lấy mất. Cự giải nhăn mặt, ẻo, trái đất nhiều tệ nạn xã hội quá. Song Ngư lắc đầu ngán ngẩm, vậy chắc mình phải đi mua thôi. Mình sẽ về sớm, bye bye các cậu. Sử Nữ nói xong liền chạy một mạch ra khỏi căn hộ khiến các cô gái đứng hình. Cậu ấy chả thay đổi chút nào cả. Ha ha, Song Tử cười cười, mình mong sẽ không có ai nhìn thấy cậu ấy mặc đồ ngủ ở nhà ra ngoài. Nhưng điều đó là không thể. Song Ngư triết lý, cậu ấy là vậy mà, ở nhà toàn mặc đồ ngủ thôi, cự giải cũng phải phi cười. Mình lên phòng nghiên cứu thêm, Kim Ngưu bê bát đũa để vào bồn rửa và bước lên lầu. Các cô gái còn lại chỉ ừ rồi nhìn theo, đến khi Kim Ngưu về phòng thì mới bắt đầu xì xào bàn tán về một số vấn đề nào đó. Ngoài siêu thị điện máy, Sử Nữ vừa mua xong phụ kiện cho cái laptop yêu dấu mới chế, hiện tại cô đang trên đường về nhà. Đi đến ngã ba, Sử Nữ nhìn thấy một đám đông đang hò hét la ó gì đó. Chắc là fan hâm mộ của ca sĩ hay diễn viên nào chăng? Không liên quan đến mình, phải mau chóng trở về để lắp ráp cho xong laptop thôi là lá la. Nhưng dường như mong ước nhỏ nhoi này quá khó để thực hiện. Một tên con trai chặn đường cô, ơ, anh làm trò gì mà đứng chắn tôi thế hả? Sử Nữ khó hiểu, suỵt, cô giúp tôi chút đi. Nói rồi anh ta kéo Sử Nữ vào một góc khuất và... Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.